khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 709, nói rất dài dòng. Góc truyện audio.com. Trần Mặc nhịn không được nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Lạc Xuyên sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Dường như căn bản chưa từng đem trực tiếp sự tình để ở trong lòng. Như thế không sai. Lạc Xuyên đích thật là không thèm để ý, nghe nói. Vô Thiên tiền bối đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Vốn là vì phù đồ tôn giả một chuyện. Nhưng là sau cùng lại thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Nguyên lai lão bản đã sớm đem chuyện nào hoạch định xong. Tu Di Sơn không có mắt chọc phải Khởi Nguyên Thương Thành. Cho nên để bọn hắn tự ăn ác quả. Lão bản thật sự là quá kinh khủng. Trần Mặc cảm giác Lạc Xuyên trong lòng hắn hình tượng. Một số phương diện phát sinh cải biến. Cái gì? Vô Thiên trực tiếp. Dược hồi Trần theo trưởng lão trong miệng đạt được tin tức. Vô cùng kinh ngạc. Cái này có trò hay để nhìn. Phạm Thừa Thiên biểu lộ vui vẻ. Bởi vì Lăng Vân học viện cùng Tu Di Sơn ở giữa. Quan hệ cũng không tính làm sao tốt. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là bởi vì một việc, sự kiện này, nói rất dài dòng, quảng cáo, tại mười mấy năm trước, Lăng Vân học viện chiêu nhận được một cái thiên phú yêu nghiệt học viên. Lúc ấy trong học viện trưởng lão thì khẳng định, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai học viên nhất định sẽ trở thành Lăng Vân học viện giường cột. Bất quá lịch sử nói cho chúng ta biết. Fleck không thể loạn lập, dễ dàng ra chuyện, cho nên, tại một trận dưới cơ duyên xảo hợp, học viên gặp Tu Di Sơn người. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, học viên tại Phật Pháp phía trên thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt. Đây là một mầm mống tốt, cho nên trực tiếp đem hắn độ hóa. Chính mình học viên hạt giống bị thế lực khác cưỡng ép bỏ vào trong túi. Lăng Vân học viện tự nhiên không vui. Vì việc này, còn trong bóng tối cùng Tu Di Sơn đấu vài lần. Bất quá Tu Di Sơn thực lực, cường Lăng Vân học viện không ít. Chuyện này, sau cùng không giải quyết được gì. Yêu thú hoàng tộc nhóm vây quanh ở một khối. Hưng phấn trò chuyện với nhau. Bọn họ đã sớm chờ mong lấy hôm nay. Mà lại nghe yêu tử yên nói. Vô Thiên sẽ cùng yêu đế đại nhân liên thủ. Tràng diện kia. Suy nghĩ một chút tựu khiến người hưng phấn. Các ngươi nói, Vô Thiên có thể hay không cùng Phật chủ đánh lên? Hổ cuồng cười hắc hắc nói. Đó là tự nhiên, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Phật chủ tên kia tuy nhiên chưa từng có xuất thủ qua. Nhưng là thực lực mạnh đáng sợ. Ma Viên nói ra, yêu đế đại nhân thực lực, cũng không so Phật chủ yếu. Lại thêm có Vô Thiên hiệp trợ. Sau cùng thua thiệt nhất định là Phật chủ tên kia. Vũ Vi nói ra, mang theo đại tỷ khí thế. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Phật chủ sẽ vẫn lạc loại hình sự tình. Yêu đế, Phật chủ loại cảnh giới này đã vượt ra lẽ thường. Muốn đánh giết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vũ Vi mắt nhìn Lạc Xuyên. Lão bản loại kia tồn tại ngoại trừ. Vâng vâng vâng. Vũ Vi tỷ nói không sai. Không biết chừng nào thì bắt đầu trực tiếp. Chờ hảo tâm gấp. Chờ mong a yêu thú hoàng tộc nhóm một bên phụ họa Vũ Vi lời nói. Một bên chờ mong lấy. Quảng cáo. Những này là trong tiệm ảnh thu nhỏ. Khách hàng nhóm nghị luận ầm ĩ, thanh âm đàm thoại hối hả. Khách hàng phần lớn đều tại trong tiệm. Những cái kia tham gia náo nhiệt người bình thường. Cơ hồ đều tại vũ khí bán không gian. Tuy nhiên tại Khởi Nguyên Thương Thành, khách hàng đều là bình đẳng. Nhưng là tu luyện giả cùng người bình thường ở giữa khác biệt. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Không người yêu cầu, nhưng lại một cách tự nhiên xuất hiện loại hiện tượng này. Trong tiệm hoàn cảnh, tự nhiên muốn luận võ khí bán không gian tốt, cho nên bị khách hàng chiếm cứ. Người bình thường chỉ có thể tiến vào vũ khí bán không gian. Cái này tại song phương xem ra, đều là chuyện đương nhiên tình. Lạc Xuyên tự nhiên chú ý tới tình cảnh này. Hắn lười đi cải biến. Huống hồ, đây là cái thế giới này tất nhiên hiện tượng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.